dù sao có thể ẩn thân, cần khai quang phù mới có thể để cho hiện hình. A, Tuyết Kỳ hướng Diệp Thiếu Dương đi tới, một bên nói ra, ta nhìn các ngươi đi ra nửa ngày không trở lại, mở cửa xem xét, bên ngoài có tà khí, lập tức liền xuống tới, tốt đáng tiếc không có gặp phải, không phải còn có thể thử một chút mới nhất thủ đoạn. Diệp Thiếu Dương cười nói, ta cùng ngươi thử một chút, nói xong, nâng lên tay trái, bóp cái pháp quyết, đối Tuyết Kỳ đánh tới. Tuyết Kỳ sửng sốt một chút, gần bận bịu hoàn thủ, không nhanh không chậm giao thủ với nhau. Tả Vũ Tình ở một bên nhìn xem, lo lắng hô, các người đều nhàm chán a, hiện tại chơi cái này, không tẻ nhạt a. Diệp Thiếu Dương xông Tuyết Kỳ cười cười, một chiêu này ngươi khẳng định không tiếp nổi, đột nhiên tăng tốc độ tấn công. Tuyết Kỳ hừ một tiếng, vận công ứng đối, trong lúc đó, Diệp Thiếu Dương tay phải nâng lên, năm ngón tay bắn ra, bay ra hai đạo dây đỏ, phía trên xuyết lấy một chuỗi đồng tiền, tỏa ra linh quang, đối Tuyết Kỳ chán nện xuống tới. Tuyết Kỳ giật mình, đưa tay bắt lấy dây đỏ, không đợi phản kích, những cái kia đồng tiền đột nhiên rầm rầm rung động, một bộ đỏ xông qua, đồng tiền tác hồn gấp. Chu Tà, tại Diệp Thiếu Dương tác pháp phía dưới, những cái kia đồng tiền lập tức huyễn hóa ra to lớn huyễn ảnh, thuận Tuyết Kỳ cánh tay một đường leo lên, cuối cùng thế mà bọc tại nàng trên cổ, huyễn tượng biến mất, vẫn là một chuỗi dây đỏ, phía trên xuyết lấy mấy cái đồng tiền. Tuyết Kỳ dừng lại bất động, xong Diệp Thiếu Dương nhún vai một cái nói, tốt a, ta đánh không lại ngươi, bất quá không phải tu vi không được, là ngươi người này tổng sứ lừa dối, thủ đoạn nhiều lắm, lại nói ngươi dù sao cũng là ta chủ nhân, ta không tốt đối ngươi dùng thủ đoạn lợi hại nhất. Diệp Thiếu Dương đợi nàng nói xong, đột nhiên bứt ra tiến lên, dùng câu hồn tác trói lại nàng hai tay. Tả Vũ Tình giật mình, xông lên nói ra, ngươi làm gì? Tuyết Kỳ nhìn qua Diệp Thiếu Dương, ánh mắt bên trong cũng toát ra không hiểu. Diệp Thiếu Dương nhìn xem nàng, nói, ngươi thủy tinh phù đâu? Tuyết Kỳ ngơ ngác một chút, nói, trên lầu a, thế nào? Trên lầu a. Diệp Thiếu Dương cười lạnh, đúng vậy a, ta tắm rửa thay quần áo a, chưa hẳn muốn dẫn lấy vật kia đi. Tuyết Kỳ nhìn chằm chằm hắn, chính ngươi đây này, ở đâu? Diệp Thiếu Dương nói, được thôi, đi, chúng ta lên lầu. Đột nhiên lại thay đổi chủ ý, đối Tả Vũ Tình nói, ngươi đi lên lầu gõ cửa, nhìn Tuyết Kỳ có ở nhà không. Tả Vũ Tình lúc này mới hồi phục tinh thần lại, nhìn xem Tuyết Kỳ, ngây ngốc nói ra, ngươi nói là nàng có thể là giả mạo. Diệp Thiếu Dương nói, ngươi đi lên xem một chút, chẳng phải sẽ biết. Kia không cần lên đi, ta gọi điện thoại liền biết. Tả Vũ Tình lấy điện thoại di động ra, cho nhà máy riêng gọi một cú điện thoại, một bên ánh mắt phức tạp mà nhìn xem Tuyết Kỳ. Uy, trong điện thoại di động truyền đến Tuyết Kỳ thanh âm ngọt ngào. Trời à, Tả Vũ Tình bưng kín điện thoại, cơ hồ là cùng một thời gian. Tuyết Kỳ há mồm, phun ra một đầu thật dài đầu lưỡi, hướng Diệp Thiếu Dương cuốn qua tới. Bất quá, Diệp Thiếu Dương đã sớm chuẩn bị, đột nhiên nâng lên tay trái, ngón giữa và ngón trỏ hết sức chính xác địa bắt lấy đầu lưỡi dễ. Dùng sức ra bên ngoài kéo, Tuyết Kỳ đầu lưỡi rút không quay về, thuận thế quấn tại Diệp Thiếu Dương trên cánh tay, giống như dây thường xuân, không ngừng sinh trưởng, vô dụng. Diệp Thiếu Dương mỉm cười, ngón cái nâng lên, trong lòng bàn tay chụp lấy một viên đúc mẫu đồng tiền lớn. Tiền tài tươi sáng, dùng đúc mẫu đồng tiền lớn tại trên đầu lưỡi dùng sức vẽ một chút. Thử một tiếng, đúc mẫu đồng tiền lớn đem đầu lưỡi mở ra, máu đen phun ra, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,